Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, võ hồn điện trước. Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, chiến đấu tại tiếp tục, nhưng là đã thành treo lên đánh. Diễm đã mất đi phụ trợ hồn sư phụ trợ, đối mặt Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh vây công, cực kỳ khó khăn. Phụ trợ hệ hồn sư hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn. Bị Lam Ngân Thảo cuốn lấy, thân thể tê liệt bất lực, Đường Tam Chân đạp quỷ ảnh mê tung tiến lên, đem cái này phụ trợ một trường vỗ bay mất rơi dưới đài. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn phối hợp, hai cái chiến hồn sư cũng là hết sức trèo trống. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến ảo không ngừng, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ thua. Bất đắc dĩ, Bỉ Bỉ Đông đứng lên nói, võ hồn điện chiến đội nhận thua. Bỉ Bỉ Đông dứt lời, chiến đấu dừng lại. Võ hồn điện chiến đội trên đài ba người không có tiếp tục động thủ, bọn họ biết tiếp tục nữa tất thua, đồng thời đều sẽ bị thương nặng, còn không bằng hiện tại nhận thua, tối thiểu sẽ không thụ thương. Lúc này võ hồn điện chiến đội người bị thương còn tại dưới đài. Trận đấu kết thúc, chữ Phong Chí liền xuất thủ trị liệu, trong tay thất bảo lưu ly tháp ném ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung đồng thời biến đến to lớn, như là một tòa kiến trúc, thất thải quang mang nở rộ, đem võ hồn điện chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội tất cả mọi người bao phủ. Cho trị liệu. Tại chữ Phong Chí tiến hành trị liệu lúc, một bên kiếm đấu la đứng lên, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng trên thân thả ra khí tức đã bảo vệ chữ Phong Chí. Đường Tam hồn lực tiêu hao không nhỏ, thất bảo lưu ly tháp ánh sáng chiếu xạ tại Đường Tam trên thân, đồng thời chung quanh áo tư tạp, Tiểu Vũ bị quang mang bắn lui, hướng về sau lảo đảo mấy bước. Tại ngã xuống quá trình bên trong, một đóa hoa tươi từ Tiểu Vũ trong ngực trượt xuống mà ra. Tiểu Vũ sắc mặt đột biến, nhanh chóng ngăn chặn tương tư đoạn trường hồng nhanh chóng nhét vào trong ngực. Nhưng, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, trước giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông, Cúc đấu la, Quỷ đấu la, Kiếm đấu la bốn đạo ánh mắt đồng thời rơi vào trên người Tiểu Vũ. Đồng thời, trên khán đài Độc Cô Bác, ánh mắt cũng nhìn về phía Tiểu Vũ, cảm nhận được bị năm đảo ánh mắt nhìn chăm chú, đồng thời cảm nhận được áp bách lực, Tiểu Vũ sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Diệp Vũ cũng chú ý tới đây hết thảy. Sau khi kinh ngạc, Bỉ Bỉ Đông, Cúc đấu la, Quỷ đấu la trong mắt đều là khó có thể che giấu vui mừng. Chữ Phong Chí trị liệu sau đó, võ hồn điện chiến đội người bị thương gần như hoàn toàn khôi phục, mà Sử Lạc Khắc chiến đội tất cả mọi người đạt đến đỉnh phong trạng thái. Mã Hồng Tuấn vui vẻ, chúng ta thắng. Đái Mộc Bạch gật đầu, chúng ta thắng, chiến thắng võ hồn điện chiến đội, lấy được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn vô địch. Lúc này võ hồn điện chiến đội thất sắc mặt người vô cùng khó coi. Vậy mà thua thảm như vậy, người quan chiến chấn động. Tuy nhiên Diệp Vũ lên sân khấu một mực tại đánh cờ, nhưng bọn hắn biết Sử Lai Khắc chiến đội có thể nhẹ nhàng như vậy chiến thắng, cũng là bởi vì chỉ ngắn ngủi động thủ Diệp Vũ. Chỉ là ngắn ngủi động thủ, liền để Sử Lai Khắc chiến đội nhẹ nhõm chiến thắng. Nghiêm túc như vậy, là không là một người liền có thể kết thúc trận đấu. Chữ Phong Chí thu hồi thất bảo lưu ly tháp, Bỉ Bỉ Đông cảm tạ, đa tạ chữ tông chủ. Chữ Phong Chí mỉm cười, tiện tay mà thôi. Chữ Phong Chí bên cạnh Kiếm đấu la tới gần ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, chữ Phong Chí nhất thời sắc mặt kinh biến, nhíu mày kinh dị mắt nhìn Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn vô địch là Sử Lai Khắc chiến đội. Chúc mừng các ngươi, tới nhận lấy vô địch khen thưởng đi. Tiểu Tam, người đại biểu đi lên lĩnh đi. Diệp Vũ nói, được rồi. Đường Tam tiến tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, ánh mắt nhìn về phía bàn ngọc phía trên ba khối hồn cốt. Cho dù là hắn, nội tâm cũng theo đó kích động, nhảy lên kịch liệt. Lúc này, Tiểu Vũ nói, cái này ba khối hồn cốt bên trong không có thích hợp ta. Ta không dùng. Đái Mộc Bạch đồng dạng lắc đầu, cũng không có thích hợp ta. Áo Tư Tạp đồng dạng, ta là thực vật hệ, những thứ này hồn cốt đối với ta cũng vô dụng. Đại sư nói, cái này ba khối hồn cốt thích hợp bốn người. Cực tốc tiến lên Chi Truy Phong chân trái xương, thích hợp Mẫn Công hệ, vậy liền thích hợp Chu Trúc Thanh. Bạo Liệt Đốt Cháy Hỏa Diễm tay phải xương, thích hợp Cường Công hệ hỏa thuộc tính, vậy dĩ nhiên thích hợp Mã Hồng Tuấn, cái này tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu, thích hợp Vinh Vinh, cũng thích hợp Tiểu Tam. Lúc này, Chu Trúc Thanh nói, đem cái này truy chân trái xương cho Vũ Ca đi, tin tưởng thực lực của hắn sẽ lại đề thăng một bậc thang. Chân này xương thích hợp Vũ Ca. Chu Trúc Thanh lời nói không sai. Đại sư cũng biết, Diệp Vũ lực lượng phòng ngự cực mạnh, có sức mạnh tăng phúc hồn ký, phòng ngự tăng phúc hồn ký, có hồn cốt, cũng đều là tăng phúc lực lượng phòng ngự phản thương tổn loại hình. Hồn cốt cùng hồn ký đều không có để thăng tốc độ, trừ qua thứ 5 hồn ký toàn thuộc tính tăng lên, cho nên, Diệp Vũ nếu như hấp thu, như vậy tốc độ sẽ tăng lên. Đồng thời tự thân lực lượng, chiến lực sẽ tăng lên một bậc thang. Diệp Vũ lắc đầu, Trúc Thanh, chân này xương ngươi hấp thu đi. Tuy nhiên cũng thích hợp ta, nhưng ta chỉ cần ngoại phụ hồn cốt. Nghe vậy, những người khác giật mình. Bao quát Quốc Đấu La Quỷ Đấu La Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần ngoại phụ hồn cốt. Đây ý là nói xem thường hồn cốt. Hồn cốt trình độ hiếm hoi gần với ngoại phụ hồn cốt cùng 100.000 năm hồn hoàn. Hồn cốt đều cực kỳ thưa thớt. Huống chi ngoại phụ hồn cốt. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà nói ra như vậy. Quốc Đấu La âm nhu cười nói. Ngoại phụ hồn cốt, cho là có dễ chiếm được như thế sao? Cho dù là phong hào đấu la, 10 trong đó cũng khó có một cái nắm giữ ngoại phụ hồn cốt. Người thật sự cho rằng ngoại phụ hồn cốt rất tốt đến. Diệp Vũ không nói gì thêm. Mã Hồng Tuấn bọn họ cảm thấy Diệp Vũ mà nói không có tật xấu. Nếu như Quốc Đấu La bọn họ biết Diệp Vũ bây giờ có được 4 khối hồn cốt tất cả đều là ngoại phụ hồn cốt, không biết sẽ kinh hãi đến loại tình trạng nào. Chữ Vinh Vinh nói, xương đầu này ta cũng không muốn, cho Tam Ca đi. Hắn nỗ lực so ta nhiều quá nhiều. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thiếu hồn cốt. Đường Tam do dự, Diệp Vũ nói, ta đem trước đó lấy được cái kia khối xương sọ cho Vinh Vinh đi, càng thích hợp nàng. Tiểu Tam, ngươi thì nhận lấy cái này trí tuệ đầu cốt đi. Diệp Vũ theo trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả lấy ra theo thời niên trên thân tuôn ra xương sọ, đưa cho Vinh Vinh. Vinh Vinh, nhận lấy đi, ngươi biết, cái này hồn cốt đối với ta cũng vô dụng. Chữ Vinh Vinh rất là vui vẻ, mũi chân điểm nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn tại Diệp Vũ trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Chữ Vinh Vinh mặt lộ vẻ đỏ ửng, nói cảm tạ, cảm ơn Vũ ca. Diệp Vũ ngược lại là giật mình, không nghĩ tới Vinh Vinh có thể như vậy cảm tạ chính mình. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt nói, ta là thật cao hứng cho nên. Diệp Vũ gật đầu, minh bạch. Lúc này, chữ Phong Chí thấy cảnh này, rất là vui mừng cười. Bỉ Bỉ Đông không có rời đi, hỏi, các ngươi phân phối xong đi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Đại sư nhíu mày, đây là còn có chuyện gì sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tiểu Vũ, lãnh đạm nói, như vậy, lần tranh tài này kết thúc, người tới, bắt lại cho ta nữ hài kia. Siêu, nhất thời, Võ hồn điện một tái mẫn công hệ hồn thánh bảo phóng tới Tiểu Vũ. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long vừa mới chuẩn bị có động tác, liền bị trước đó Kim Ưng hồn đấu la ngăn lại. Đường Tam mặt sắc kinh biến, bỗng nhiên quay người, muốn ngăn cản đã không kịp. Đồng thời, Đái Mộc Bạch bọn họ cũng là sắc mặt đại biến, cũng không kịp. Thế mà, coi như cái này hồn thánh nhanh muốn tới gần Tiểu Vũ lúc, Diệp Vũ động, bỗng nhiên vọt lên, như là thiên thạch giống như rơi xuống tại Tiểu Vũ phía trước. Ầm ầm, mặt đất làm run lên, đá vụn bay tán loạn, cho bụi tràn ngập, hồn thánh cùng Diệp Vũ bóng người bị cho bụi chìm ngập. Võ hồn điện chiến đội 7 người tuy nhiên không biết giáo hoàng vì cái gì đột nhiên hạ lệnh động thủ, nhưng nhìn đến Diệp Vũ ngăn cản, ào ào cười lạnh, không tự lượng. Thế mà, bỗng nhiên, bọn họ ánh mắt trừng lớn, trên mặt cười lạnh cứng đờ, nói ra im bặt mà dừng. Không chỉ có bọn họ, võ hồn điện tất cả mọi người, bao quát Cúc đấu la, Quỷ đấu la, Bỉ Bỉ Đông, đều là một mặt kinh hãi. Chỉ thấy một bóng người theo trong cho bụi bay ngược mà ra, kêu thảm thổ huyết, bay ra không phải Diệp Vũ, mà chính là cái kia mẫn công hệ hồn thánh. Đồng thời, cho bụi tán đi, hoàn toàn hư hóa Diệp Vũ bóng người hiện lên. Bọn họ chấn kinh không phải là bởi vì giờ phút này loại hình dạng Diệp Vũ, mà chính là ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Diệp Vũ quanh thân luật động thứ 5 hồn hoàn. Đó là toàn thân màu đỏ hồn hoàn, 100.000 năm hồn hoàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.